Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 245 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tả Tiểu Đa thân thiết hòa nhã, ngây thơ mỉm cười, hào phóng làm ngược lại. Lão nhân gia tên gì? Thật sự có nhã hứng, đơn độc một mình ở trong khu rừng rậm này thong thả sống qua ngày. Phần phóng khoáng này, phần tu dưỡng này, phần tâm tính này khiến cho ta cực kỳ cảm phục. Hắn giơ lên ngón tay cái rồi nói: cao nhân hiền giả, khoan dung độ lượng vốn là nên như vậy, cần phải như thế. Bà như thế thật khiến cho người ta hâm mộ. Lão giả cười ha ha. Một khi người bạn nhỏ đã hâm mộ như vậy, thế thì cứ ở lại nơi này làm bạn với ta, nhàn nhã sống qua ngày, chẳng phải là vui vẻ rồi ư? Hả? Tả Tiểu Đa chết lặng, lập tức lắc đầu như trống bỏi. Không được không được, ta vẫn còn nhỏ, làm sao có thể sống những ngày như vậy? Tiền bối đừng có đùa nha. Lão giả thản nhiên cười. Nói cũng đúng, người bạn nhỏ vẫn còn rất trẻ. Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, vậy mà bị lão giả này diễn giải thành ẩn ý sâu xa, ý vị vô tận. Tả Tiểu Đa cười hi hi, nhưng không nói về chủ đề này nữa. Khách quý, mời uống trà. Lão giả cầm ấm trà, rót trà, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm, nói một cách ngắt quãng. Theo những gì mà ta nhớ thì đã nhiều năm như vậy, người đi vào nơi này, người bạn nhỏ, người chính là người thứ hai. Tả Tiểu Đa cầm lên chén trà, cảm ơn trước một câu. Cảm ơn tiền bối về trà ngon, không biết vị khách đầu tiên mà tiền bối tiếp đãi là ai? Ôi, đây là trà gì? Trong khoảnh khắc nước trà tràn vào miệng, mặt của Tả Tiểu Đa biến sắc, hai mắt mở to, lộ ra vẻ khó có thể tin. Nước trà chảy xuống từ cổ họng, đi vào trong bụng, đi vào dạ dày. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy cả người đều rơi vào trong trạng thái phê. Sau đó cảm giác kia lại lan tới kinh mạch, khiến hắn có cảm giác thoải mái, dễ chịu vô cùng khó mà diễn tả. Đây là một loại năng lượng hoàn toàn xa lạ, ít nhất là Tả Tiểu Đa cũng chưa từng thấy qua. Đó không phải là linh lực, không phải là tinh thần lực, cũng không phải là sinh mệnh lực, không phải là bất kỳ dạng năng lượng nào đã được biết tới, mà là một loại năng lượng có ích cực kỳ đặc biệt. Trong khoảnh khắc này, gần như là Tả Tiểu Đa đã thoải mái tới mức phải rên rỉ. Sau khi đã cố gắng hết sức để kìm lại, Tả Tiểu Đa lại vẫn cảm nhận rõ ràng rằng toàn bộ kinh mạch mình đã được năng lượng ấm áp của nước trà ôn dưỡng một lần. Rất nhiều đầu mối dây thần kinh liên quan tới các bộ phận vì luyện công mà dẫn tới bị mài mòn hoặc là không còn nhạy bén, cũng trong khoảnh khắc này mà tràn đầy sức sống. Loại năng lượng này mặc dù hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không được biết đến, nhưng rõ ràng là tràn ngập những lợi ích rất lớn. Tả Tiểu Đa liếm môi, chép miệng, nhìn vào ấm trà, ánh mắt bỗng trở nên nóng bỏng. Lão giả thản nhiên cười nói: chỉ là mấy thứ nhỏ mà thôi, không đáng để ý đến. Nhưng nếu khách quý vẫn cảm thấy tốt, vậy thì khi rời đi, khách quý có thể mang theo một ít. Dạ dạ. Tả Tiểu Đa đồng ý ngay lập tức, không hề khách sáo một chút nào. Thứ tốt như vậy, cho dù ngươi cho ta nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ không ngại nhiều. Quân tử ngụy quân tử mới có thể làm ra vẻ khách sáo. Ta không giả dối như bọn họ được, ngươi cho thì ta nhận thôi. Lão giả trầm ngâm một lát, cúi đầu tiếp tục pha trà, trên mặt dần dần lộ ra sầu não. Người bạn nhỏ tới đây lần này chắc là vì chút dung tổ vu, đúng không? Tả Tiểu Đa hơi chấn động, vẻ mặt càng thêm cung kính. Ngay cả việc này mà tiền bối cũng biết, quả là cao nhân. Tiền bối kiến thức uyên bác. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn khó tả. Đúng là ta đã biết từ lâu, vốn dĩ Đây chính là chuyện ước định năm đó. Chuyện ước định năm đó? Và lúc này, Tả Tiểu Đa càng thêm khiếp sợ từ trong lòng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Lão giả này đã ước định với Chúc Dung Tổ Vu về chuyện hôm nay sao? Chuyện này có thể sao? Nhưng nếu lời của lão giả này là thật, vậy thì lão giả trước mặt này phải bao nhiêu tuổi rồi? Chắc không dừng ở mấy chục ngàn tuổi đâu, có lẽ là hàng trăm ngàn tuổi hoặc là trên triệu tuổi đi. Vị này có phần quá trường thọ rồi. Lão giả thản nhiên cười, vẻ sầu não trên mặt cũng chỉ xuất hiện trong phút chốc rồi nhanh chóng biến mất không thấy. Chỉ thấy hắn lại rót cho Tả Tiểu Đa một chén trà, nhướng mày thản nhiên nói. Nếu người bạn nhỏ đã nhận được truyền thừa của Chúc Dung Tổ Vu, lại tự mình đi vào đây, vậy thì không cần phải vội vàng rời đi. Sau khi đã thưởng trà, không biết người bạn nhỏ có hứng thú nghe ta kể một câu chuyện hay không? Tiền bối có ý tốt, vạn bối xin kính cẩn lắng nghe. Tả Tiểu Đa trả lời ngày càng ngoan, ngồi đúng khuôn phép, lưng thẳng tắp. Đối mặt với kiểu lão quái vật này, một lão quái vật siêu cấp có thân phận có tư cách, có thể ước định cùng Chúc Dung Tổ Vu, sống cho tới giờ mà còn chưa chết. Việc duy nhất mà Tả Tiểu Đa có thể làm, đương nhiên chỉ có thể là ngoan được bao nhiêu thì ngoan bấy nhiêu, không thể nào trêu vào. Vị này rất có thể chính là vị đầu tiên. Thật sự không thể trêu vào trên ba đại lục và ở dưới tinh không hiện tại, đúng chứ? Trước đây, từng có chủ sự giả của vu tộc tới, cũng chính là người đầu tiên mà ta nói. Người này có thể đi vào đây, chính là nhờ cơ duyên trùng hợp. Vì rèn luyện mà lạc đường, đúng là gặp may mắn mà tới được đây. Khi ấy Hồng Miễu kia cũng chỉ là một thiếu niên, thực lực cũng chỉ thường thôi. Lão giả thản nhiên nói, hắn đi sâu vào rừng rậm, rồi bị các cao thủ của yêu tộc và ma tộc đuổi giết, dẫn tới bị trọng thương. Vì quá hoảng sợ mà vô tình đi vào rừng rậm thiên linh, lại được một đám người đưa tới chỗ ta. Sau đó ở nơi này của ta lại có được một phần truyền thừa của tổ vu khi trước, cảm thấy bản thân khó mà phù hợp với kiếm đạo thiếu sát phạt chi khí, vì thế đã thu tinh hoa của hư không từ nơi này của ta, tạo ra hai thanh đại chùy, nghênh ngang mà rời đi. Kể từ đó cho tới nay, không có người thứ hai đi vào trong rừng rậm thiên linh. Nếu so sánh với người, thì Hồng Miễu kia có thể tới nơi này là nhờ vào thiên duyên. Đi vào bước đường cùng không phải là có thể, mà là vận mệnh. Mà người bạn nhỏ người sớm đã bị ước định hạn chế, đã nhận truyền thừa của Chúc Dung Tổ Vu, thì sẽ bị đưa tới nơi này. Lão giả thản nhiên cười nói, vì vậy mà hai người các ngươi rất khác nhau. Tả Tiểu Đa ngây ra một lúc. Hồng Miễu là ai? Theo lý mà nói, có thể có được tuyệt thế thiên duyên như vậy, có thể đi ra ngoài từ nơi này của lão giả, hơn nữa lại có được thu hoạch rất lớn, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường, đáng ra phải có danh tiếng lừng lẫy mới đúng. Nhưng Tả Tiểu Đa đã lục tung tất cả ký ức của hắn, bất kỳ quyển sách nào mà hắn đã xem và vô số truyền thuyết mà hắn đã nghe, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào có liên quan đến Hồng Miễu. Chỉ có một chút suy đoán có thể xem là đáng tin. Vừa rồi lão giả có nhắc tới hai thanh đại chùy, vậy thì hẳn vị Hồng Miễu này sẽ nổi danh nhờ đại chùy, sẽ không phải là Hồng Thủy Đại Vu thiên hạ vô địch ở hiện nay chứ? Nhưng đây chỉ là suy đoán của Tả Tiểu Đa, không có bằng chứng có thể chứng thực, nên đương nhiên hắn sẽ không nói ra một cách tùy tiện. Hắn chỉ vờ cầm chén trà lên một cách tùy ý, uống trà một cách trân trọng, rồi cứ thế mà chiếm lợi một cách quang minh chính đại, tiếp tục nghe chuyện xưa. Lâu lắm rồi, thật sự là đã lâu lắm rồi. Lão giả hơi ngẩng đầu lên như đang suy nghĩ, đang hồi tưởng. Đột nhiên, Tả Tiểu Đa nghĩ tới một chuyện, buộc miệng nói. Hồng Miễu kia đi vào sâu trong rừng rậm, cuối cùng đi vào trong rừng rậm thiên linh. Nguyên nhân là vì bị các cao thủ của yêu tộc và ma tộc đuổi giết. Như vậy là có yêu tộc và ma tộc trong khu rừng rậm này sao? Lão giả bị lời nói của hắn cắt ngang suy nghĩ nên có vẻ hơi không vui, nhíu mày nói. Chẳng lẽ đây không phải là chuyện bình thường sao? Người bình tĩnh một chút chớ nóng, để ta sắp xếp lại chuyện năm xưa một chút. Thật sự là quá lâu rồi, có hơi mơ hồ. Nói xong, liếc nhìn Tả Tiểu Đa rồi nói. Người im lặng chút, đừng có ngắt lời. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ngay ngắn, cầm chén trà lên, uống một cách ngoan ngoãn đáng yêu. Cùng với đó là vẻ mặt rất nghiêm túc. Đó là vào khoảng 100.020, không đúng, không biết bao nhiêu năm về trước. Thật sự là quá mơ hồ. Lão giả tính đi tính lại, cuối cùng cũng từ bỏ. Ở đây, ngày này qua ngày khác, có khi ngủ một giấc đã là mấy năm, mấy chục năm, lại ít tiếp xúc với ngoại giới. Thật sự là không biết đã qua bao nhiêu năm rồi. Trong núi không có ai, trong rừng thời gian trôi qua. Trong lời nói đã mất đi sự an nhiên. Tả Tiểu Đa lén tặc lưỡi, ngoan ngoãn uống trà, rồi nói. Chuyện đó không quan trọng, tuổi thọ của tiền bối dài, thời gian trôi qua gì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lão giả gật đầu. Đúng, chuyện đó không quan trọng, quả thật chỉ là chuyện nhỏ. Còn nhớ khi đó, khi ta đột nhiên mở ra linh thức, là linh hoàng bệ hạ của bọn ta đã tiện tay làm phép. Lão giả nói tiếp. Vẫn còn nhớ sau khi linh hoàng bệ hạ làm phép cho ta, trong linh thức sơ khai, câu nói đầu tiên mà ta nghe được chính là tiếng ngạc nhiên mơ hồ của linh hoàng bệ hạ. Hắn nói, ồ, Mã Trách Thái này, vậy mà lại có khí vận mạnh mẽ như thế, quả là bất ngờ. Tả Tiểu Đa dùng nghị lực mạnh mẽ cố gắng nuốt ngụm trà xuống bụng. Ngụm trà mà suýt nữa hắn đã phun ra, khiến trong bụng lại nổi lên một trận sóng to gió lớn, suýt nữa thì cười thành tiếng. Mã Trách Thái, nếu ta hiểu đúng thì hẳn là rau sam. Lão giả có tấm lòng rộng mở trước mặt này, nguyên thân lại là thứ này sao? Quả nhiên, người không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đoán, cũng như nước biển không thể dùng đấu mà đong. Nhưng cho dù là Mã Trách Thái này là rau sam, thì cũng đều là loại rau dân dã bình thường nhất, phổ biến nhất mà đúng chứ. Nói chung là, một khi trí tuệ được khai thông, lại còn thêm sự rèn giũa, tu luyện qua vô số năm tháng. Không phải có câu nói kia sao, đứng ở đầu sóng ngọn gió, heo cũng có thể bay lên. Ngoài mặt, Tả Tiểu Đa tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng trong lòng không biết đã khinh bỉ đến đâu rồi. Vẫn còn nhớ khi đó, chính là cửu tộc đại chiến tấn công lẫn nhau, khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tối tăm. Lão giả nói trong sự hồi tưởng. Đầu tiên là Long Phượng, Kỳ Lân, 3.000 ma thần, đánh tới mức thiên sầu địa thảm, sinh linh im bặt. Tới sau này, yêu tộc thừa kế quật khởi, hai vị yêu hoàng thống nhất yêu đình, tự xưng là thiên đình, đứng trên các tộc, ngạo thị quần sài. Hẳn là các tộc khác đều yếu hơn yêu tộc, đang như mặt trời ban trưa một bậc, hoặc là hơn một bậc. Như ma tộc ngông cuồng, tự tham gia vào hạo kiếp Long Hán, khiến tinh anh trong tộc ngã xuống vô số, nhưng lại không tức giận khi yêu tộc đứng trên chư thiên chi đỉnh, cũng không tranh đoạt với yêu tộc. Đây cũng là tộc thê thảm nhất, gần như bị đánh cho tan tành. Cũng chỉ có đạo tộc là còn có thể chống lại. Còn những tộc khác, ngay cả Tây Phương tộc, cũng bị đánh cho tan tác liên tục, không dám tiến vào xâm phạm biên giới. Sau trận chiến đó, linh tộc bọn ta rút lui tiến vào rừng thiên linh, từ đó ở ẩn, không tham gia nữa. Sau đó, Vu tộc lấy địa kháng thiên, tranh đoạt vị trí chủ thiên địa với yêu tộc. Thật sự là đã đánh cho thiên địa vỡ nát, nhật nguyệt tàn lụi. Sau đó không biết như nào mà ma tộc, Tây Phương tộc, linh tộc, hồn tộc, nhân tộc, v.v. cũng bị cuốn vào. Vào thời điểm khai chiến, Ta cũng chỉ là một cây cỏ nhỏ vừa sinh ra linh thức không lâu. Nhưng có một ngày, khi linh tộc bắt đầu tham chiến, đột nhiên linh hoàng bệ hạ lại gọi ta tới. Khi đó ở bên cạnh linh hoàng bệ hạ còn có thủy vu cộng công đại nhân và thổ vu hậu thổ đại nhân. Linh hoàng đại nhân, tổ vu cộng công đại nhân, tổ vu hậu thổ đại nhân. Tả Tiểu Đa nghe được cảm thấy tôn kính, miệng lưỡi đều khô, nhịn không được lại uống một cốc nước lớn cho đỡ sợ, lưng cũng không kiềm chế được mà ưỡn thẳng. Lão giả ánh mắt rất xa xôi, chậm rãi nói: vốn dĩ ba người đại năng này hợp lực tính ra số phận của một trận chiến này chính là kiếp nạn diệt thế, tai ương khắp nơi, rồi lại không có sức phá vỡ tình hình. Bởi vì ngay cả ba người cũng bị vùi lấp trong kiếp nạn lớn này, không thể nào thoát khỏi. Mà số phận của bản thân bọn họ đã gắn với kiếp nạn lớn. Mà lúc ấy chính là 10 thái tử yêu hoàng trực tiếp tàn sát bừa bãi thiên hạ, đến mức trăm họ lầm than. Bên trong vu tộc đã âm mưu trù tính phương pháp diệt trừ. Nhưng mà diệt trừ sạch 10 thái tử tất sẽ làm cho yêu hoàng nổi giận. Mà yêu hoàng giận dữ, ắt phải long trời lỡ đất. Một trận chiến này cuối cùng biến thành tai họa lớn, làm cho trời đất xáo trộn một lần nữa. Mà thủy vu đại nhân vì ngăn cản sự khởi nguồn của trận chiến đại họa này đã tranh cãi với hỏa vu rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn. Vu tộc từ trên xuống dưới một lòng muốn đánh khai chiến với yêu tộc đã bắt buộc phải làm, chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Thủy vu và hậu thổ tổ vu đại nhân nhìn trộm thiên cơ, sau đó phải trả giá rất lớn, thu được dự đoán. Một khi tuyên chiến, đó là sinh linh đồ thán, diệt sạch 10.000 yêu tộc, tai ương khắp nơi. Nhưng mà tổ vu khác ỷ thế sức mạnh vô địch thiên hạ, cho rằng trận chiến này lật đổ yêu đình, tổ vu làm chủ thiên hạ là điều tất nhiên, căn bản không nghe lời nói của hai tổ vu, cố ý muốn chiến tranh. Cũng ngay lúc này, hai vị thủy thổ đại nhân bí mật tìm linh hoàng bệ hạ, nói ra một phương pháp, mong có được linh tộc và linh thảo thế vô tranh. Ở trong đại kiếp nạn, trà trộn một chân vào, lấy linh vật tu vi yếu nhất, chịu đựng thiên đạo phản phệ nhỏ nhất, để kích động một kiếp diệt thế, cầu thiên đạo thương xót, để lại một con đường sống. Mà linh hoàng bệ hạ im lặng rất lâu, cuối cùng đồng ý, cũng cười bi thương nói: cho dù như vậy, nhưng ta là linh tộc, còn ngươi là vu tộc, lần này nhúng tay vào thiên cơ, rối loạn thiên đạo, nhất định sẽ bị trời phạt. Sau này sợ rằng hai tộc không thể bảo toàn. Nhưng hai người thủy vu và hậu thổ tổ vu rất kiên trì mà nói: chỉ cần trần gian còn may mắn tồn tại, không đến mức diệt thế, sinh linh có thể sinh sản, vạn vật có thể tồn tại và sống sót, hai tộc của ta và ngươi tự hy sinh thì có ngại gì? Lão giả khẽ nhíu mày, nét mặt vừa thẫn thờ vừa thấp thỏm, phần lớn nữa là phấn chấn. Đó là lúc hồi ức đong đầy cảm xúc. Năm đó chính mình thân là linh vật nhỏ yếu nhất trong trời đất, nhưng lại có thể nhìn thấy hoàng giả bổn tộc tối cao và ngoại tộc đại năng, sao không thấp thỏm, không phấn khởi cho được. Sau đó thì sao? Tả Tiểu Đa nghe say sưa, không kìm lòng nổi hỏi một câu. Sau đó là đưa ra kế hoạch hợp sức. Sau đó nữa, trận chiến ấy đã bắt đầu. Lão giả khẽ thở dài nói tiếp. Bắt đầu đó là chiến thần vu tộc, tổ vu đại nghệ, hiên ngang rời tộc, lấy hồn thiêu đốt thiên cơ. Thân ở trên 9 tầng mây, chân đạp đỉnh bất chu, kéo cung hỗn độn, bắn thiên tên. Lấy tu vi cả đời hóa thành 10 mũi tên, đuổi mặt trời đến khi mặt trời lặn. 10 mũi tên bay qua không trượt phát nào, đã bắn 10 vị thái tử yêu tộc rơi xuống. 10 mũi tên uy lực to lớn, phá vỡ yêu thân, nghiền vụn yêu hồn, nghiền nát căn cơ. Mắt thấy 10 thái tử yêu tộc sẽ đều bị giết ngay tại chỗ. Đúng lúc trời đất yên tĩnh, vạn vật im ắng. Tả Tiểu Đa đột nhiên nghe tới nhiệt huyết sôi trào, lại không dám thở mạnh, nín thở chờ. Đây chẳng phải chính là truyền thuyết đại nghệ bắn chính mặt trời sao? Nhưng nghe lão giả nói là 10 mũi tên bắn lên trời, không trượt phát nào. Vậy chẳng phải là diệt hết 10 mặt trời sao? Tại sao vẫn còn lại một mặt trời? Cũng ngay tại thời điểm đó, trước đây lão phu vẫn còn là cọng cỏ non. Linh lực toàn thân tản ra mờ mịt khắp trời đất, làm cho ruộng đất 10.000 dặm dưới chân núi Bất Chu đều mọc đầy phân thân của ta. Ngàn dặm bao la đều là cỏ dại, trước mắt đều là rau sam. Thậm chí tất cả cỏ dại, tất cả rau sam, tất cả đều nghịch chuyển sức sống, cực hạn chuyển vận. Sức lực của hóa nạp đại địa, nở hoa hướng lên trời, suy diễn sức sống vô tận. Đó là lấy sức sống vô tận làm bình phong. 10 vị thái tử yêu tộc chỉ còn lại một tàn hồn cuối cùng, có thể được che chở dưới phiến lá của lão phu. Tổ vu đại nghệ thả mắt vận ma thần tìm kiếm, nhưng cũng không thể tìm được tàn hồn của 10 vị thái tử. Từ trong biển hoa thanh thang, từ sức sống vô tận, cuối cùng cầm cung mà đi, vẫn chưa công toàn bộ. Mà 10 thái tử yêu tộc cũng bởi vậy tiếp tục sống tạm. Nhưng cũng vì thế, chiến tranh vu yêu bùng nổ, mở ra đại kiếp nạn thiên địa, cũng đã không còn là kiếp diệt thế, mà đã ẩn chứa một chút sinh cơ. Lão giả mặt lộ đầy vẻ hồi tưởng. Trước đó, hai vị thủy và thổ đại nhân đã hứa với ta, sống lâu với trời đất, vạn vật không bị thương, có đất sẽ sinh sôi, có nước sẽ sống. Sau đó yêu hoàng đại nhân cũng hứa với ta, nhiệt độ cao không diệt, lửa mặt trời không tổn thương, tạo phúc cho thiên hạ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Lão giả nói tới đây nhẹ nhàng thở ra một hơi, rơi vào trạng thái suy tư. Tả Tiểu Đa không nhịn được nhớ tới ở dân gian có truyền thuyết liên quan đến rau sam. Loại rau dại thần kỳ này rõ ràng gầy yếu tới mức chạm vào là đứt gãy, bộ rễ cũng không phát triển, lá và thân lại càng giống như túi nước, có thể nói là cực kỳ yếu đuối. Nhưng chính là rau sam gầy yếu như vậy, dù mùa hè nóng thế nào đi nữa cũng phơi nắng không chết. Cho dù là nhổ tận gốc, treo ở trên dây phơi nắng vài ngày, phơi tới mức như cháy xém, nhưng chỉ cần ném xuống đất, gặp được bùn đất, một hai ngày sau là có thể xuất hiện sự sống, xanh tươi trở lại. Nếu có mưa tẩm bổ, vài ngày có thể mọc ra lan tràn một dải lớn. Thậm chí là treo trên dây, chỉ cần gió thổi bụi tới đủ nhiều, bị nó dính vào rễ đủ lượng, vẫn có thể sống như cũ, quả thật là thần kỳ. Tương truyền trong năm nạn đói, loài cỏ dại này bởi vì không có độc tính, thậm chí có thành phần dinh dưỡng khá tốt, đủ có thể ăn lót bụng, cứu vớt tính mạng của không biết bao nhiêu người. Nếu không phải hương vị ăn vào thật sự không ngon, chỉ sợ đã biến thành món ăn trên bàn cơm gia đình. Chẳng lẽ thật ra đây mới là nguồn gốc chính xác, vì chúc phúc này của cấp cao nhất đứng đầu hai tộc vu yêu. Trong truyền thuyết, tai họa lớn của vu yêu, đúc ban đầu đó là do trận chiến kia là ngòi nổ, kéo màn che ra. Yêu hoàng bệ hạ biết, vu tộc che chắn thiên cơ, bắn chết thái tử, nổi giận bừng bừng, khởi động yêu đình, chinh phạt vu tộc, nổ ra đại chiến. Mà vu tộc cũng sớm đã có chuẩn bị, đại chiến thế giới bởi vậy mà bắt đầu. Thế lực ban đầu của hai bên ngang nhau, đánh tới long trời lở đất, càn khôn băng đồi, cho đến Đông Hoàng bệ hạ lấy một đội kỵ binh đột nhiên gia nhập cuộc chiến. Một trận chiến tiêu diệt tổ vu đại nghệ, khiến cho 12 điều thiên đại trận của vu tộc không khôi phục đầy đủ. Cũng bởi vậy, vu tộc lâm vào hoàn cảnh bất lợi, cán cân thăng bằng của chiến trận đã bắt đầu nghiêng về bên yêu tộc. Sau đó không biết là đại năng giả tính toán gì, thái tử linh tộc và thái tử ma tộc trải qua chiến trường nào đó, bị lực lượng mạnh mẽ giết chết. Thủ phạm gây ra chuyện này mơ hồ chỉ về hướng cấp cao của yêu tộc. Trưởng công chúa hồn tộc và đệ tử thứ ba kim thiền tộc phương Tây cũng theo đó ngã xuống, làm cho tình hình càng không thể cứu vãn. bởi vậy dẫn tới các cuộc điều tra liên tiếp xem xét, là không biết vì sao cuối cùng biến thành đại chiến chính tộc, kéo dài chinh phạt lẫn nhau. Trận chiến ấy, không riêng thực lực hai vu tộc và yêu tộc có sức mạnh cường thịnh nhất lưỡng bại câu thương, các tộc khác cũng gần như suy yếu toàn bộ. Linh tộc của ta cũng không ngoại lệ. Linh hoàng bệ hạ bị thiên hậu yêu tộc đánh trọng thương. Nghe nói các nhân vật đỉnh phong của các tộc cũng có phần lớn đại năng giả ngã xuống trong chiến tranh. Đánh tới cuối cùng, các tộc cũng đều là đại thương nguyên khí, hết hơi hết sức. Không có chỉnh lại sức mạnh của thế giới, chỉ có thể ôm nỗi hận mà về. Đều tự nghỉ ngơi lấy lại sức, toàn tính kết quả sau này. Nhưng mà ngay lúc đó lại xảy ra biến cố khác, cuối cùng làm cho sáu tộc bị cắt khỏi đại lục, phiêu bạc tinh không. Lão giả nhẹ nhàng thở dài. Đó là chuyện cũ năm xưa. Tả Tiểu Đa nhạy cảm nhận thấy không đúng. Sáu tộc, không phải là tám tộc sao? Bởi vì khi ấy có giữ lại hai tộc, chẳng qua không biết mấy năm sau đó, hình như trước khi sáu tộc bị chia cắt biến thành tám tộc, ở bố cục bên ngoài. Nhưng lúc trước sau khi đại chiến Vu Yêu thì rời đi hay nói là bị trục xuất, đúng là chỉ có sáu tộc thôi. Lão giả cười khổ một tiếng nói, việc này lão phu tự mình trải qua, còn có thể là giả sao? Tả Tiểu Đa lập tức cảm thấy mơ màng choáng váng. Nhưng đúng là bởi vì một trận biến cố này cho ta có được số mệnh vô cùng mạnh mẽ. Đây là công đức cứu thế. Lúc đầu lão phu cũng không biết lý do bên trong. Dù sao số mệnh to lớn như thế, đối với cỏ dại mà nói cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng có một ngày, Chúc Dung Tổ Vu đột nhiên tới đây tìm ta, rút ta từ trong đất lên, mang lên núi Bất Chu. Tả Tiểu Đa ho khan một tiếng, càng cảm thấy Chúc Dung Tổ Vu này đúng là một nhân vật bá đạo. Ta tới tìm ngươi, nhổ ngươi tận gốc rồi đem đi. Nếu nói như vậy, ngươi ở trong đất ngồi hoặc nằm, còn ông đây đứng, nào có đạo lý như vậy? Ở trên núi Bất Chu, Chúc Dung đại nhân lấy linh hồn ta dẫn dắt, tính toán thiên cơ. Sau một lúc lâu cười ha ha không thôi nói, ông đây đoán đúng rồi, người phá mấy cây cỏ này đúng là có số mệnh lớn. Tương lai có thể lan ra toàn bộ thế giới, không thể cắt đứt. Quả thật là số mệnh kiên cường nhất, thông suốt từ xưa tới nay. Nếu đã thế, ông đây muốn người giúp một việc. Lão giả cười khổ nói, lúc ấy, ta bị Chúc Dung đại nhân cầm trong lòng bàn tay, ánh mắt chiếu dữ dội 7 ngày 7 đêm, chiếu đến lúc mơ mơ màng màng mới đưa ta một vật bọc chân hỏa. Sau đó nói, nếu có người bị ta ném đi chính là truyền nhân của ta, người giao cái này cho hắn, nếu như vẫn không có thì ngươi tự nuốt đi, xem như ta bồi thường cho số mệnh của ngươi. Tả Tiểu Đa ho khụ khụ, đúng là hắn bị hành động này của Chúc Dung Tổ Vu dọa cho sợ ngây người. Cho dù chỉ nghe, cũng nghe mà trợn mắt há mồm, còn có cảm giác hơi rút gân. Người trước tiên chiếu khô gốc cây người ta, sau đó lại ném một ngọn lửa qua. Sau đó người bắt người ta bảo vệ ngọn lửa đó. Là một nhúm cỏ khô, bảo vệ chân hỏa. Ôi, hành động này làm Tả Tiểu Đa nghe xong, đúng là trứng có hơi co giật. Thậm chí phải bảo vệ đến khoảng thời gian nhất định không ai tới lấy, thì ngọn lửa đó coi như bồi thường. Một cây cỏ sao có thể nuốt một ngọn lửa? Hành động này mới thật sự là thông suốt, từ xưa tới nay cũng không có ai. Nhưng điều kỳ quái nhất là cái gốc cỏ nhỏ này lại còn có thể làm được, thật sự bảo vệ cho đến bây giờ. Đều là nhân tài mà. Tả Tiểu Đa thở dài, bồi phục sát đất. Hả? Cái gì? Vẫn bảo vệ tới bây giờ? Vậy chẳng phải là nói sắp sửa giao tới tay của bổn thiếu gia ta? Từ từ nha, nếu vẫn không có ai tới, lão giả có thể nuốt chân hỏa, xem như bồi thường. Bây giờ đợi đến lúc chân hỏa và vật trong đó bàn giao cho mình, vậy thì bồi thường đó không phải biến thành bổn thiếu gia sao? Đúng là Tả Tiểu Đa, điểm chú ý của hắn từ đầu tới cuối không giống với đại đa số chúng sinh. Một khi có liên quan đến tài nguyên, hắn đặc biệt để bụng. Dù sao hắn là tỳ hưu thật, cái loại mặt hàng cực phẩm này đặc biệt hy vọng chỉ có vào chứ không có ra. Lão giả cười khổ nói, Chúc Dung đại nhân cũng thật sự coi trọng ta. Nói đến đây, ta cũng chỉ là một cây cỏ. Cho dù tu vi cao tới đâu, vẫn chỉ là một cây cỏ. Làm sao ta có thể nuốt được chân hỏa truyền thừa của hắn? Lão nhân già hắn vậy mà cũng có thể nói ra được. Nếu như không có người tìm ta, thì ta sẽ tự nuốt những lời này. Cũng chỉ có thể liên tục chờ, chờ, vĩnh viễn chờ. Chúc Dung đại nhân nói nếu không ai tìm đến, ta không nuốt được ngọn lửa này, thì để ngọn lửa nuốt ta cũng được. Biểu cảm trên mặt lão giả đều là dở khóc dở cười, không dám nhớ đến. Tả Tiểu Đa cũng cảm thấy cạn lời, trong lòng thầm chửi thề 108.000 lần. Vị Chúc Dung tổ vu này đúng là người kỳ ba. Trên mặt lão giả càng thêm thổn thức. Đây còn chưa hết đâu. Đợi cho đến khi cuối cùng cũng chấm dứt, lúc ấy Chúc Dung đại nhân ném ta xuống đất, thẳng thắn bước đi. Chỗ chúng ta vừa đứng là núi Bất Chu đó. Khu vực đó tràn đầy độ phì nhiêu của đất. Sao ta có thể tùy ý hấp thu được? Đáng thương cho lão phu, giải dụa khốn khổ lâu, trải qua rất nhiều vất vả rốt cuộc mới tìm được chỗ bùn đất tương đối bình thường chút. Sau khi mượn khôi phục lại sức cử động, lại dùng linh hồn lực bào lấy chân hỏa truyền thừa của Chúc Dung đại nhân. Sau này tu vi ngày càng tiến bộ, cuối cùng có thể thử dùng độ phì của đất ở núi Bất Chu, càng dùng cách sinh sản sinh linh để sinh sôi nhiều một chút dưới núi. Nhưng mà lúc về là đất bằng đã qua không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi. Mà đến lúc đó, 100 năm đại chiến Vu Yêu đã gần kết thúc. Lão Phu muốn nhờ sức đất ở núi Bất Chu cố gắng tịnh tiến, cuối cùng có thể sinh ra một chút chân linh lực và liên lạc được với Linh Hoàng Bệ Hạ. Có khi lúc đó thân thể của Linh Hoàng Bệ Hạ cũng đã bị thương nghiêm trọng, càng cảm thấy được trong đại kiếp nạn của thế giới sắp kết thúc, mà trên thiên đạo còn có cường giả sẽ tới. Cuối cùng, Linh Hoàng Bệ Hạ nói cho ta biết, lần này sợ là linh tộc thật sự muốn rời khỏi thế giới này. Từ nay về sau, tinh không mờ mịt, nghìn năm hay 10.000 năm cũng không biết còn có thể quay về hay không. Nhưng mà trên đại lục này lại có một chút dòng dõi linh tộc còn sót. Lúc đó ta thật ngây thơ, còn không ý thức được một chút dòng dõi linh tộc cuối cùng trong lời của Linh Hoàng Bệ Hạ thực ra chính là ta. Linh Hoàng Bệ Hạ nói, con của ta, người ban phước để lại sự sống vì tỷ tỷ muôn dân, tạo ra vô số thiện duyên. Trên người cũng có ân huệ của yêu hoàng và sự chúc phúc của hai tổ vu. Bây giờ còn có giao phó của Chúc Dung tổ vu. Vậy thì ngươi nhất định càng không thể đi. Đến lúc đó, ta sẽ để lại cánh rừng này cho ngươi. Ngươi ở trong đó chờ đi, đợi người hữu duyên với ngươi đến. Nếu như ngươi đi theo chúng ta, đó tình cờ là ý trời. Nếu như ngươi không đi, đó là có sứ mệnh trong người chờ đợi ngươi. Vậy thì ngươi cứ đợi. Sau đó Linh Hoàng Bệ Hạ để lại cho ta mấy câu rồi đi. Bây giờ ta vẫn nhớ rất rõ mấy câu nói đó là nửa bước không đi, cả đời không rời, diễn sinh một đời, vạn giới nở hoa. Tả Tiểu Đa nghiền ngẫm mấy câu nói đó, trong lòng hiểu được vài phần, hiểu rõ vài phần, nhưng cẩn thận ngẫm lại rồi lại giống như không hiểu gì. Từ đó về sau, ta đã ở đây không ngừng mượn sức gió, rải con cháu ra bên ngoài. Cho tới nay mới ngừng, ngay cả chính ta cũng không biết ở bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu con cháu sinh sản. Hàng năm đều tính tràn ra 100 tỷ hạt giống, chính là hy vọng có thể làm theo lời Linh Hoàng Bệ Hạ, vạn giới nở hoa. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài. Tả Tiểu Đa lúc này chỉ cảm thấy ý chí kích động, nhịn không được mà nói. Lão nhân gia, ngài đã làm được rồi. Con cháu của ngài đã trải rộng 3 đại lục này từ lâu. Trong ngoài 7 biển, núi cao hay sa mạc, trong thiên hạ, chỉ cần là nơi có ánh mặt trời chiếu tới, đều có con cháu của ngài. Cho dù là lúc long trời lỡ đất, đại kiếp nạn nhân gian, sinh linh đồ thán hay dân chúng lầm than. Còn cháu của ngài chẳng những vĩnh viễn sống sót, mà còn cứu vớt không biết bao nhiêu tính mạng. Nó là tính số 100 tỷ cũng còn chưa đủ. Từ xưa đến nay cứu vớt hàng triệu tỷ sinh linh, tạo phúc thiên hạ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, hoàn toàn xứng đáng. Ngài đã làm được vạn giới nở hoa rồi. Tả Tiểu Đa tràn ngập ngưỡng mộ mà nói, ý nguyện to lớn của cuộc đời ngài đã có được từ lâu rồi. Bây giờ ở bên ngoài, rất nhiều nơi đều là cảnh tượng hưng thịnh, lương thực ngày càng nhiều. Mọi người đã không cần dùng rau sam để đỡ đói, nhưng mà dân gian vẫn còn lưu truyền truyền thuyết về ngài. Ánh mắt của lão vui mừng, nhẹ giọng nói, hóa ra ở bên ngoài ta tên là rau sam sao, bây giờ ta mới biết. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Mặc dù trong năm thiên tai, cứu vớt dân chúng trăm họ không chỉ có ngài và con cháu của ngài, nhưng mà tuyệt đối không ai có thể gạt bỏ công trạng của ngài, việc thiện của ngài đâu. Đại lão thất kính rồi. Tả Tiểu Đa cùng kính hành lễ. Cho tới lúc này, cúi người mới chính thức là thật lòng gửi lời hỏi thăm. Đối mặt với một lão nhân cả đời đều cống hiến vì đại lục, không ai có thể không nổi lên lòng tôn kính. Nửa bước không đi, cả đời không rời, diễn sinh một đời, vạn giới nở hoa. Tâm trạng Tả Tiểu Đa đủ loại kích động, một lời khó mà nói hết. Nên làm thôi. Mặt mũi lão giả hiền lành tươi cười. Đó là sứ mệnh của ta. Lão phu chỉ sợ làm không tốt, làm không đủ, sao lại nói cảm ơn. Ngài làm như vậy là đủ rồi, tin rằng các sinh linh trên đại lục đều sẽ mãi mãi nhớ đến và biết ơn ngài. Tả Tiểu Đa nghiêm nghị nói, ta cho rằng hành động của ngài tích được vô số công đức, ngài chắc phải thành thánh. Ngài chắc phải thành thánh. Năm chữ này làm cho tim của hắn đập mạnh và loạn nhịp một chút, chấn động một chút, hai mắt cũng mở to. Ngay vào lúc này, trên 9 tầng mây, đột nhiên hiện ra từng tiếng sấm. Tiếng sấm ầm ầm trên 9 tầng mây giống như xếp thành hàng gấp rút chạy tới. Liên tục ầm ầm mà đi tới phía chân trời, cho đến thật lâu sau đó mới chậm chậm biến mất. Nhân gian lại đầy ánh nắng. Án mây dày đặc. Tại bờ Tây Hải, đột nhiên xuất hiện sóng gió động trời. Một con cóc to lớn kêu gào. Con cóc này thân to như 1.000 người ôm, bay thẳng lên từ trong nước biển. Quanh thân trộn lẫn con sóng lớn sáng như bạc, hướng thẳng lên trời cao. Cả Tây Hải cũng cuốn theo từng đợt sóng ầm ĩ lao tới. Con cóc xoay người ở trên không trung, đã hóa thành một đạo nhân mặc áo đỏ tiên phong đạo cốt. Một án mây đỏ tươi chói mắt, đột nhiên hiện lên trong bầu trời nắng chiều, bắt đầu bốc lên. Vẻ mặt của đạo nhân áo đỏ kia vừa mất mát vừa bi phẫn, hai mắt nhìn chăm chú lên trời xanh, cố gắng không chế cảm xúc của mình, nhẹ giọng hỏi. Lão đạo kiếp trước dựng thân bất ổn, làm việc không bí mật, tiết lộ thiên cơ, đắc tội với người, nhân quả tuần hoàn, cuối cùng dẫn đến thân tử đạo tiêu. Đời này cả đời không làm hại mạng của một con kiến, cả đời không dám nói bậy một câu, càng không hề dính tới chút ác nhân ác quả nào, cuối cùng có hy vọng thành đạo. Nhưng lần này lại là ai đánh cắp thiên cơ của ta, cướp đạo quả của ta? Một đời này vì sao vẫn không có cơ hội, là tại sao? Tu luyện 1.000 năm thân tử đạo tiêu, là tu luyện 1.000 năm cũng bị người ta cướp đoạt, đây là vì sao? Thiên đạo bất công. Đạo nhân áo đỏ nhìn lên bầu trời khẽ chất vấn. Giữa trời cao, tiếng sấm vẫn vang từng trận, như ẩn như hiện, như đang trả lời, lại như không phải. Đạo nhân áo đỏ chờ rất lâu rất lâu, tiếng sấm trên bầu trời đã đi xa, hắn vẫn đứng ngơ ngác như cũ, bất động rất lâu. Trên mặt lộ ra vẻ hoang mang, không ngừng thì thào tự hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì? Ai cho ta một lý do? Nhưng từ đầu cho tới cuối hắn không đợi được đáp án. Mưa gió đằng xa kéo tới, Tây Hải đại vu đến nhanh như chớp. Thiềm thánh tiền bối, hôm nay vì sao có nhã hứng ra đây dạo chơi? Tây Hải Đại Vu chắp tay hành lễ. Tây Hải Đại Vu có nói một câu cũng chỉ là một câu khách sáo. Không mong Thiềm Thánh sẽ trả lời cái gì. Bởi vì Thiềm Thánh từ khi xuất hiện ở Tây Hải cho tới nay cũng chưa từng nói một câu, chưa từng mở miệng lần nào. Cho dù lần này chủ động hiện thân vẫn như cũ, không thay đổi dự tính ban đầu. Có lẽ chỉ là tới thăm hỏi mình. Sau đó, Thiềm Thánh Đại Nhân lại trở về bế quan. Có đôi khi Tây Hải Đại Vu thấy khó hiểu trong lòng. Người cứ lặng lẽ tu luyện như vậy, từ chối ra ngoài, từ chối qua lại. Ngay cả tu luyện đến thiên hạ vô địch, vực nội chí tôn, cũng để mà làm gì? Nhưng mình không phải Thiềm Thánh, đương nhiên sẽ không hiểu được dự tính tu hành ban đầu, là càng không dám hỏi chi tiết đến cùng. Bởi vậy Tây Hải Đại Vu biết, Thiềm Thánh này tu vi thông thiên, có thể nói là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ, mình cũng không thể đánh lại. Thậm chí lão đại Hồng Thủy cũng chưa chắc là đối thủ của vị Thiềm Thánh này, không thể đo lường được. Vị Thiềm Thánh này tự mình trầm tĩnh, không gây sóng gió cho khu vực của mình. Muốn làm mưa làm gió, Tây Hải Đại Vu cũng đã cảm thấy thỏa mãn, sao có thể tùy tiện lỗ mãn. Nghe câu hỏi của Tây Hải Đại Vu, Thiềm Thánh chậm rãi quay đầu, thản nhiên đáp. Người nói đi, vì sao ta lại không thể trở thành thánh? Tây Hải Đại Vu nghe lập tức giật mình, hắn không nghĩ rằng Thiềm Thánh lại mở miệng nói chuyện với mình. Hơn nữa vừa mở miệng đã hỏi vấn đề với đẳng cấp cao siêu như vậy. Vì sao ngươi không thể thành thánh? Vấn đề này đối với ta mà nói, quả thật là quá xa vời. Bây giờ ta còn đang cố gắng đột phá đến chuẩn thánh. Nghiêm túc mà nói, dựa theo lời viễn cổ phân chia, hiện tại ta đang cố gắng đột phá đỉnh Đại La. Ngài lại hỏi ta, vì sao ngài không thể thành thánh? Vấn đề này nếu như ta có thể trả lời, ta chẳng phải cũng... Đường đường là Tây Hải Đại Vu, lại có thể nói vấn đề này có chút tự ti. Tây Hải Đại Vu trong lòng chuyển động vô cùng phức tạp, hỏi một câu làm hăng á khẩu không biết nói ra sao, thậm chí là trở nên tự ti. Mẹ kiếp, các đại năng đều nói chuyện như vậy ư? Cảm giác lòng tự tôn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tây Hải Đại Vu rối rắm đáp. Cái này vạn bối kiến thức nông cạn, thật sự không thể trả lời. Kiến thức nông cạn. Đã bao lâu mình không dùng từ này để hình dung bản thân rồi? Đạo nhân áo đỏ Thiềm Thánh im lặng một lúc lâu mới nói. Nghe nói vu tộc các người, Hồng Thủy Đại Vu kế thừa y bát của Cộng Công. Hơn nữa còn đọc lướt qua truyền thừa của Chúc Dung. Thứ đó được công nhận là chiến lực thiên hạ vô địch, có đúng không? Tây Hải Đại Vu có chút kiêu ngạo mà nói. Tiền bối nói đúng, đúng là như vậy. Hồng Thủy lão đại của ta đúng là vô địch, vô song vô đối. Thiềm Thánh nhẹ nhàng xùy một tiếng, tuy không nói rõ nhưng có ý tứ. Hổ không xuất đầu, khỉ xưng vương. Đã rất rõ ràng, chỉ là chưa nói ra miệng mà thôi. Lập tức tràn đầy ý khinh thường và châm chọc sâu sắc. Tây Hải Đại Vu nghe tiếng xùy này, lập tức cảm thấy bị sỉ nhục. Trong chốc lát đỏ mặt tía tai, tính cách đặc thù của vu tộc đột nhiên trỗi dậy, trừng mắt hỏi. Không biết rốt cuộc tiền bối có ý gì? Một khi tính tình nóng nảy còn quan tâm thần thánh cái gì? Tự bạo cùng bắn người một thân đầy máu. Dám sỉ nhục lão đại của ta sao? Chỉ thấy Thiềm Thánh thay đổi sắc mặt, trở nên vô cùng hối hận, lập tức giơ tay lên, đánh cái bốp. Rõ ràng hắn tự vả một cái vào miệng mình, một cái tát này rõ ràng rất đau. Chỉ thấy hắn tức giận mà nói. Kiếp trước, người bởi vì lời nói mà đắc tội người khác, dính vào nhân quả không đáng có, làm cho thân tử đạo tiêu. Đời này lại vẫn không biết hối cải, tính tình đó của người, ngươi không thành thánh là đáng đời, đạo quả sa sút. Tây Hải Đại Vu thấy thế không khỏi trợn mắt há mồm, sau một lúc không biết nên phản ứng ra sao. Đây là tình huống gì thế này? Lúc này, chỉ thấy trong thân thể Thiềm Thánh đột nhiên bay ra một hình bóng khác, nét mặt hổ thẹn nói. Ta sai rồi. Vẻ mặt Thiềm Thánh vừa giận dữ vừa hối hận, mà vẻ mặt của một Thiềm Thánh khác vừa hối hận vừa hổ thẹn. Tây Hải Đại Vu rên rỉ trong lòng, chỉ cảm thấy lửa giận đột nhiên nghẹn nơi cổ họng, không thoát ra được. Ta hiểu rồi, chẳng trách vì Thiềm Thánh này cả đời cũng không nói chuyện với người khác, hóa ra người ta còn có bạn. Nhìn dáng vẻ này, mỗi ngày nói chuyện với phân thân của chính mình, vậy mà cũng có thể nói say sưa, thất tình lục dục đều viết trên mặt. Trong lòng Tây Hải Đại Vu miên man bất định, không biết vị thiền thánh này lúc rảnh rỗi, lúc cô quạnh, có thể sẽ gọi mấy phân thân đi ra, rồi chơi trò chơi gì không? Ví dụ như, nhân tộc tinh hồn bên kia phát minh phương pháp chơi đùa rất đặc biệt. Hình như tên là đấu địa chủ, đấu cấp, mạc chược vân vân. Tự mình cá cược với mình, vui tới trời long đất lở. Là lão phu lỡ miệng, đạo hữu chớ trách. Thiềm thánh lúc trước nói với Tây Hải Đại Vu lên tiếng nói. Không dám, tiền bối khách khí. Tây Hải Đại Vu cũng nguôi giận. Người ta làm tiền bối cũng ra mặt giải thích trước. Ngươi còn muốn gì nữa, là già mồm cãi láo thì đúng là mất hết mặt mũi. Lúc này một vị thiềm thánh khác cũng nói. Là ta sai, đạo tâm tạm thời bị lệch. Toàn bộ đều là lỗi của ta, đạo hữu chớ trách. Chẳng lẽ mỗi người đều phải xin lỗi một lần sao? Tây Hải Đại Vu lại lần nữa trả lời. Không dám, tiền bối khách khí. Nhưng vừa nghe xong vị thiềm thánh này nói. Chẳng qua, không biết, vị hồng thủy lão đại kia của người đã thiên hạ vô địch như vậy, không biết so chiến lực với 12 tộc vu trước đây của các người thì sao? Tây Hải Đại Vu sửng sốt đáp. Tất nhiên là còn kém xa. Đây là nói thật. Hồng Thủy Đại Vu tuy lợi hại, nhưng hơn 12 tổ vu thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Mặc dù Tây Hải Đại Vu có chút ấm ức, nhưng lại không thể không nói thật. Chỉ nghe thiền thánh hỏi. So với Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, những người đó thì sao? Dạ cũng không bằng. Tây Hải Đại Vu thành thật trả lời, nhưng lửa giận cuồn cuộn trong lòng. Hỏi vậy là sao? So với Nguyên Thủy Thông Thiên thì sao? Thiềm thánh này lại hỏi. Vẫn không bằng. Tây Hải Đại Vu có chút tức giận. Vị thiềm thánh này lại tiếp tục xùy một tiếng. Ý tứ rất rõ ràng. Này cũng không đánh lại, kia cũng không đánh lại, không biết xấu hổ, còn tự xưng là thiên hạ đệ nhất. Vị thiềm thánh trước kia lập tức thay đổi sắc mặt, giận dữ nói. Người! Vị thiềm thánh sau đó lập tức nét mặt hổ thẹn, lại tát cái bốp vào miệng mình. Ta sai rồi, là tật xấu không đổi, đạo tâm của ta bị lệch, ta lập tức đi vào đây. Vừa dứt lời thân thể bay lên, lần thứ hai hóa làm một với thiềm thánh gốc, không bao giờ đi ra nữa. Thiềm thánh nặng nề thở dài chắp tay nói. Đạo hữu, đắc tội rồi. Tây Hải Đại Vu vừa định nổi giận lại dịu xuống đành hậm hực nói. Không sao, không sao. Trong lúc nhất thời cảm thấy tinh thần có hơi thất thường, có một cảm giác vô cùng tức giận muốn rút dao ra, nhưng phía trước lại trống không, có sức mà không có chỗ dùng. Còn nhờ đạo hữu chỉ điểm, hồng thủy lão đại của ngươi hiện đang ở đâu? Thiền thánh hỏi. Hồng thủy lão đại của ta còn đang bế quan, chỉ sợ khó có thể tiếp đãi tiền bối. Tây Hải Đại Vu biến sắc. Ta đã biết, ta tự mình đi chỗ khác tìm cơ duyên. Thiền thánh nhẹ nhàng thở dài. Tạm biệt. Rất nhiều năm trước đó nhận được sự chăm sóc của Tây Hải, sau này bần đạo nhất định sẽ có thuyết pháp. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Tây Hải Đại Vu hoảng hốt. Cơ duyên đã hết, miễn cưỡng ở lại đây cũng không còn ý nghĩa. 3000 đại đạo, tuy rằng tất cả đều gập ghềnh khó đi, cuối cùng cũng có lỗi đi ở phía trước. Núi sông lớn như vậy, ta muốn đi thử xem. Tạm biệt. Cơ thể bất động, dưới chân đứng lên một đám mây trắng, cứ như vậy thong thả nâng thân thể hắn, phóng thẳng lên cao, bay tít lên trời. Tây Hải Đại Vu thấy thiềm thánh rời đi, không nhịn được nhíu mày. Sự tồn tại của người này, trong im hơi lặng tiếng, tu luyện hơn 100.000 năm, hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại có thể chẳng biết tại sao lại đi. Là tâm huyết dâng trào. Tây Hải Đại Vu giận dữ trong lòng, nhưng mà người này nói đúng là không sai. Không mở miệng thì thôi, mở miệng rồi thì đúng là tức chết người không đền mạng. Nếu bình thường cũng nói chuyện như thế, thì ngươi vẫn đừng mở miệng thì hơn. Bởi vì dù cho có mấy cái mạng, thì sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta đánh chết. Có người đáng giận như vậy sao? Hồng thủy lão đại của ta tuy là đại vu đứng đầu một đám người, nhưng vẫn chỉ là đại vu thôi. Lại hỏi có thể so được với tổ vu hay không? Cái này căn bản là đánh rắm. Nơi chúng ta đến cấp bậc kia, chúng ta còn gọi là đại vu làm gì? Còn hỏi so chúng ta với yêu hoàng, đông hoàng, nguyên thủy, thông thiên. Này còn cần phải hỏi sao? Còn hỏi mà làm chi? Tiếng xùy cuối cùng kia tức tới mức lão tử thiếu chút liều mạng với người. Đúng là không phải thứ tốt lành gì. Hắn cầm điện thoại gọi tới. Là ta, Tây Hải. À, nói cho Hồng Thủy lão đại. Có đạo nhân áo đỏ đáng giận. Chính là vì thiền thánh Tây Hải khi xuất quan. Chắc sẽ tìm hắn để luận đạo. Nói lão đại cẩn thận đối phó. Tu vi người này cao chót vót. Mở miệng càng làm cho người ta chán ghét tột đỉnh. Nói lão đại cẩn thận chút. Cẩn thận đối phó. Thật sự không ổn thì gọi các huynh đệ về cùng nhau thay qua đó. Đến lúc đó người nhớ báo ta. Ừ, được rồi. Tây Hải đại vu lập tức quay đầu thản nhiên mà đi. Hải Hồn Sơn đã trở lại chưa? Tìm được chưa? Bên kia, trong rừng cây, trong lều cỏ, hai người Tả Tiểu Đa và lão giả ngồi đối diện nhau, bầu không khí hòa hợp chưa từng có. Tả Tiểu Đa mở miệng kêu một tiếng lão tiền bối, châm thêm trà, trổ hết tài năng. Chẳng qua thời gian lão giả uống hết một ly, hắn cũng đã uống hết ít nhất 3-4 ly. Mãi cho đến bây giờ uống tới khi bụng nhỏ cũng đã căng phồng, nhưng mà vẫn không ngừng uống. Nước này chính là đồ tốt, lần sau không biết khi nào mới được uống lại, tuyệt đối không thể lãng phí. Thừa dịp hiện tại có thể uống nhiều, thì nhất định phải uống nhiều, ra sức uống thật nhiều. Người tên là gì? Lão giả mặt mũi hiền lành hỏi. Ta tên là Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa lộ ra nụ cười vô hại. Tên này nghe thật thú vị. Đúng vậy, đúng vậy. Lão giả cười. Tiện bối, không biết tên cũ của ngài là thuận tiện được ban có đúng không? Tả Tiểu Đa rốt cuộc cũng hỏi. Trên mặt lão giả lộ ra vẻ cảm tạ. Lúc trước, Linh Hoàng Bệ Hạ có đặt tên cho ta là Vạn Dân Sinh. Vạn Dân Sinh? Tả Tiểu Đa không nhịn được khen một câu. Vạn Dân Sinh, tên này hay nhá. Vạn gia sinh vật, vạn vật bởi vậy mà sinh. Không dám nhận chữ Phật này. Lão giả vội vàng xua tay từ chối. Xưng hô của Phật, đây là tôn trọng kiên kỵ của Đông Phương tộc. Ta chính là linh tộc, không dám nhận, không dám nhận xưng hô này. Vạn lão, rừng rậm thiên linh của ngài, ngài vừa nói có yêu tộc, thậm chí là ma tộc tồn tại sao? Phải. Vạn Dân Sinh nói, mảnh rừng rậm bên này chính là địa bàn của linh tộc ta. Đi ra ngoài nữa là địa bàn của yêu tộc, sau đó đứng phương hướng đối lập nhau. Còn lại là phạm vi sức mạnh của ma tộc. Lúc trước, lúc sức mạnh to lớn vô biên chia rẽ nguyên tổ đại lục. Bởi vì lão phu bên này có số mệnh thiên đạo phù hộ, dây dưa với nhân quả của sinh linh. Có thể nói là trời xanh mượn sức lưu lại một mảnh rừng rậm này. Do nơi đây có chung đất cộng sinh, không chỉ có duy nhất một tộc sở hữu. Mà một mảnh rừng rậm này đã từ rất lâu về trước tên là rừng Ma Linh hoặc là rừng Yêu Linh, cũng không phải tên rừng là Thiên Linh, cho đến khi đại lục tách ra mới đổi tên là rừng Thiên Linh. Ở trong rừng rậm này lại có yêu tộc, cũng có ma tộc, nhưng tổ tông của hai tộc đều biết rõ về nhau, chính là thiên đạo lúc đó chia thành số mệnh của lão phu. Nên mới có thể bảo tồn rừng cây này. Cho nên, bình thường bọn hắn cũng không đến đây. Ba phương hướng, nước sông không phạm nước giếng. Cũng không hẳn, yêu tộc và ma tộc sẽ thường xuyên đánh một trận, nhưng đều là chung sống hòa bình với bên này của chúng ta, ít có xâm phạm. Nhưng mà, nếu người đi ra ngoài, dù đi bên nào, cũng sẽ phải đi qua địa bàn của một bên khác. Người phải cẩn thận à. Vạn Dân Sinh có chút sầu lo nhìn Tả Tiểu Đa. Nguy hiểm sao? Chuyện này chẳng có làm sao đâu. Tả Tiểu Đa căn bản là không có để tâm. Đối với hắn mà nói, việc trực tiếp bày tỏ lập trường chiến đấu địch bạn, xác định thân phận đối địch, tốt hơn nhiều so với đám người khổng lồ không phân định bạn trong rừng rậm thiên linh này. Càng không nói đến việc trong đây còn có một số nhân tố khiến hắn không tiện xuống tay. Đại khái là hiện nay Tả Tiểu Đa vô cùng tự tin, cảm giác bản thân hắn mặc dù chưa đến mức vô địch thiên hạ, thì cũng xem như là người khó có đối thủ rồi. Chấn không la hắn cũng biết dùng, thiên lôi kính hắn cũng biết dùng. Trên tay hiện giờ còn có hai kiện chí bảo của Vu Minh. Còn có ai dám lỗ mãn? Hắn còn có Oa Hoàng kiếm, trải qua biến cố lần này nó đã khôi phục rất nhiều năng lượng. Còn có Tiểu Tiểu, trải qua chuyện lần này, hiện tại nó đã có bước nhảy vọt lớn, đã có thể trở thành một trợ thủ mạnh mẽ rồi. Còn có ai dám lỗ mãn? Hắn còn có kiếm, còn có ám khí, còn có tinh không bất diệt thạch, có lục mang tinh, còn có cựu cửu miêu miêu chùy, còn có không gian đã mở lại của diệt không tháp. Còn có ai dám lỗ mãn? Ta sợ gì yêu tộc, sợ gì ma tộc? Chỉ cần không phải đại yêu đại ma, thì tiểu yêu tiểu ma bình thường ta không có sợ đâu. Ta dùng một chùy đập chết một đứa, rồi lấy nội đan của chúng. Càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không từ chối. Ta chính là người tung hoành Vu Minh, đại quân 3 triệu người cũng không tóm được ta. Kết thúc tập 245 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.